Trường sinh đảo, chương 127, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 125 Mộng Ải Mâu Nhân Gian. Đây là một thành phố yên bình. Ở trong một quán cà phê nơi Đơ Lật Tiêu đường Đê Tê Ông Đum Phúc, bên trong có rấm nhiều ngượt ki. Mọi ngượt ti nói chuyện với nhau nhỏ nhẹ mà lễ phép. Bên ngoài chờ âm ly đơ lang mưa lâm thâm. Xe cổ chạu vi chờ ri zet mờ chậm qua ngã tư đê lừa ưng. Cật gạ vê mép nước Driong đưa. Đèn xanh, đủ quen DHT ỏ thay đê mờ nổi. Đê vê dám ngựa ui chen chúc, vội vàng. Có ngựa quy cầm dù, có ngựa quy dùng cặp công văn che đi ích sầu mình chạ ri chờ hầm chậm. Các cô gái dừng lạ tây trước cửa thủy tinh dưới mái hiên một lát. Nói đùa vài câu rồi lạ ski chạ vi đum phi. Tóm là âm ti, mơ vi ngàn, mơ phoi vạn ngược đi khác nhau đen boang chào ti qua cuộc sống của mình tạt ti thành phố này. Dưỡng pha sự chật trội, chen chúc đờn đô mọi người ti lão bi có thể y cảm nhận được một cách chân thực rằng mình là một thành viên tạ cô nên thành phố này. Mọi người ri sinh sống cùng một nơi với nhau. Thanh niên áo trắng DBK in che ô trước cửa một tòa công sở nhỏ. Lặng lặng ngắm nhìn nữ quinh ngựa ui phụ nữ Rizet DT giày cao gót. DN Boel tất chân vừa mới tan việc. Bộ dạ ten hơi bối rối trong mưa càng làm cho các nàng trở nên gợi cái ích xem hơn. Nhưng chìm quy thoáng qua, không có ai thật sự lọt vào tật cầm mắt của Harpoon. Cho tới khi một cô gái khí chấm thanh lệ. Áo trắng của Sloan DGN gọn gàng mà lị Fox sự ung dung đi ra cửa. Hắm mới mịt cầm cười gì tiến lên. Tay cầm ô náo MTM chắt hơn một chút. Tránh DBB dềm những cơn gió vô tình thổi qua làm nó nghiêng ngạch. Chờ lâu không? Không có gì. Thật nghe âm ly quá. Vị ụp xếp mới driến dấu bít hăm quy si ám. Yêu cầu tấm quy tê cặp nhân viên ở lạ Rizy đờ mềm DV yối chứ muốn báo cáo cả ngày nên. Không sao mà, thật tình, cô gái thở nhẹ ra một hơi. Mang ý cờ vi y nồng DGN vậm. Không biết vì hành vi giả ti thích vô nghích ta vừa rồi của mình. Hay do sự rộng lượng của chàng trai. Hai ngựa sli không nói thêm gì nữa là. Chỉ sóng vai dưới chiếc ô nhỏ. Cùng bước ra cổng lớn, có đê cao ôi khi, gió mạ BBGNH hấp qua, nước mưa lạnh lẽo theo đờ mó thổi tới làm bộ quần đần áo hai ngựa ski đuông mặc ba tét đần vu ẩu bim ướt. Dù sao thì chiếc ô cũng khá nhỏ, không thều mồ che chắn cho cả X2. Thế nhưng thân nhiệt từ ngựa phoi bên cả TTNH lại di mang lạp pi cả form giác tương phả ủ ôn. Dễ dàng xua DTNI cái lạnh lẽo ấm ki. Hai ngược đi không tự chủ đờ mược mà nhích lạp ghi gây x nhau hơn. Bước chân vẫn không nhanh không chậm. Mặc trời x si mưa gió. Dầm quyên dần bùn khuất TKT sau DKT càng lớn. Kéo theo bao cái nhìn ganh tịnh của những người y đi x sộc thân khốn khổ. Đánh DTNI, DGN vánh DG. Không phải uy ngươi là giới hoàng sao? Không phải mi ngươi mà tê canh mẽ lắm nờ mờ à? Không phải ni ta không đê gen nờ vánh lạ ly ngươi sao? Thế cái gì đây? Cái gì DTA? Cái gì DN buây? Huỳnh huỳnh huỳnh. Bóng dáng Richard thoa DGT ật thoắn hiện. Công kích tới từ mọi hướng xung quanh. Đê lôi tay há môn bọc trong của phong lửa Harry ZTC hồng. Xu thế cháy lên càng lúc càng dữ phô tợn. Mọi công kích đổ dồn về phía cô gái có vẻ hư nhược DH tướng chấm trước què reset cầu DV yên bao bọc lỡ quy một thiếu niên trong cơn mộng đẹp. Tuy phải im kháng yếu ớt, nhưng cô ở quy vẫn không giờ vi khỏi vịp trí một khắc nào. Đưa ta trẻ ngàn năm thống khổ. Một lờ vin thôi. Hãy tận hưởng dấu mơ bình dịp quy này một lần DNC đi. Quyên mỉ bơm cửa vi thầm nghĩ. Rizet tối với công kích đợt kiên cuồng của Richard. Cô coi như hư vô. Thậm chí DX xôi bàn tay đờ mã nhiễm lửa DN buồn. cháy xém không ra hình thù gì. Vẫn không cả TTN chờ tốc độ phòng thủ chút nào. Richard thấy đê cao hối phương không chặt lật gì. Càng nghiếp càng thất tì giống như mình bị khinh thừa mong. Vì vậy mà càng đua yên cuồng đoánh tới. Khi về tới nhà đã gần mưa tì một giờ khuya. Phố xa yên tĩm QNH, gió đờn dêm mát mẻ. Trên con đê mờ nường không lớn lắm chiều bì thìm QNH thỏa cuống mới có ngừa tây qua lạ ni. Ánh sáng của những quyên chiếc đèn đùa binh chiếu xuống nhạ cúa nhòa. Thì canh thỏa ung còn ánh tivi của một hộ dân HKT ra. Một vài thanh âm của ô tô vọng tới. Đây ri úng là một thế giới chân thực và bình thường. Trông nó giống như ạt gô mộng vậy. Làm sao bây giờ? Mất TTT chìa khóa rồi. Hà Hun loay hoay lục tìm khắp túi quật túi áo. Nhưng ngoạp pi trừ vài tờ tiền lẻ thì chẳng có gì khác. Có thể bù do thơ Wimley cô ấn vi về muộn nên hắn vội vàng khóa cửa. Sau Delapo vì chạ bi nhanh mà nó văng đê kỳ mấn hay là chúng ta trèo tới càng vào. Hình như cửa sổ tàu mơ tên hai phòng em vẫn mở. Xin ngữ huy. Thế còn hai hàng song sáu em bay hích tê anh gắn vào tuần trước. Ừ nhỉ BK. Chỉ stạ ti cửa sổ đum tiệt ở tầm thất tép quá. DT nêm đờ mến mở ra. Ngủ quên rồi lăn qua lăn lạ sli dễ rơi xuống la form à. Bản thiết kế là em vẽ chứ ai. Anh DPA bà phu con gái không nên làm kiến trúc rồi mà. Em lạn bui cứ chọn ngành này. Giờ thâu ti tác tạn bui chưa? Hát ca hin nhàu bin. Nhưng mà nó đi mẹp. Không phản vi sao? Anh không thấu bi hàng xóm quanh đung phây ai DT qua cũng phạt ni nghĩa vài cái à? Họ chịu mơ tê ngà him bà chủ nhà xinh đẹp thôi. Miệng lưỡi dẻo kẹo. Cô gái nghe thế cười mi rộ lên như hoa chớm nở. Dẫu thế bàn tay vẫn vỗ chan chát lên lưng hắc. Nghe bà Vích bà HTCH giữa hua DTTM yên tị ring. Hai ngực pi rửa muống như DGN vã quên mấn cái khốn cả men NH xung quanh. Cứ phô thế cường vi drizé tùa một hồi nữ ia. Cho tới khi có ngừa Stiderly tới. Ồ. Không phạp kỳ vợ chồng cậu bác sĩ BK DK Way sao? Hai ngựa quy làm gì mà cứ TK đi ung mãi trước cửa vậy? Lên tiếng là một bà lão lưng đùm phã cỏng. Bà sống một mình trong căn hộ đối diện hai ngựa ti. Mặc dù hàng năm con trai bà đều gửi về một khoản tiền kha khá. Xây được ngôi nhà to DT ung kia. Nhưng bà vẫn mở một quán đờ mồ uống nho nhỏ. Phục vụ mấn bài đủ ôi trẻ tuổi đê cao huy qua tán chuyện và giả ski khát. Hai ngườn bùi cũng thường ninh hay lễ phép chào hỏi mỗi khi DLP qua. Vì vậy mà hai nhà coi như cũng quen thuộc. Sao? Mấm chìa khóa ất di hàm. Được rồi. DLP ừng đê cao ổ lỗi cho nhau nữm na. Hai cô cậu lớn tuổi hết rồi mà vẫn cứ như trẻ con Ari. Hay là thế này? Rize tem nay hai ngựa quy ngủ lạm phi tạm huy nhà tôi DBBG. Dẫu sao phòng trống cũng dấn nhiều. Ngày mai là chủ nhật nên cũng không cần DLP làm trước. Sáng mai gọi DB huy hiện báo thợ sửa khóa đế kến cũng Rize được. Không có gì phà Rize nghẹ ri. Bà này già rồi. Các cô cậu có vận DM cộng kỳ VMFCH liệt mơ vi cũng không nghe thơ kỳ gì đi ích sâu. Mà cũng dáng lên có thầu mơ tên nhỏ Dri chứ. Cần thì ta sẽ trông nó dùm hai ngựa quy. Nhìn tướng là biết cả ầm hai chìm biết có công việc rồi. Đê cao ược rồi. Đê tê nược rồi. Ta đùa thôi mà. Mau vào Dri. Ngựa ti ướt hết như vậy. Cảm nờ mờ là PNH hết bây giờ. Đôi tay như vậy. Thần bài thế nào? Đau không? Khó chịu tu lá cuốm không? Ta cũng đi giang dấn Dri rau. Linh hồn như bịt xé rách ra từng mạp huynh. Chốc nữ hoa thôi ta cũng sẽ không còn là ta nữ ca. Nhưng so với những gì ngươi gây ra cho Lục Vân Tiên. Thế này có Dri láng là gì? Sau đầm vô lại mi là một hồi tinh phong huyết vũ. Loạn quyền loại cước không ngừng đủ ược Richard thi chìa VMFN. Chiêu số càng lúc càng nhanh. Thành thế ngày một mạnh lên. Các thực nghiệm DB và UO cũng có dấu biểu hiệu không chịn bu nổi sư BKC mà TTNH này. Rầm ATNM dẹp núm. Sao không trả reset LUI? Cả thất ti tội lỗi sao? Nghĩu MT rằng mình tỏ ra như vậy có thể u chuộc lạp pi hết lỗi lầu bim sao? Ngu ngốc, ta nói cho ngươi biết. Những gì ngươi gây ra, vĩnh viễn không thể chuộc lạ sli. Tất TKT cả ụp như ung vết thương dù có lành xẻo. Nhưng ập sâu trong da thịt vẫn luôn draw như BKC. Biết không hàn bu, hộp. Cơ thể u này vốn DN bỏa không mà tenen hát mẽ gì. Giờ bê dên co với Richard một lúc như vậy cũng gờ côn tới cực hạ ôn. Queen rốt cuộc cũng phun ra một ngụm máu tươi. Đờ mồ hôi mà vịt vốn có thầy Hicks. Đờ ly sự tự tin vào sư LPC mà LPNH nắm rước cùng dần ảo đi mềm. Vẻ trí tuệ na cuốm giữa đần giật ly cục cũng không còn nữ cúa. Lúc này trông cô muốn bao nhiêu yếu DB phía uối có bơ huy nhiêu yếu dri uối. Chiều mồ có bước chân không lay chuyển chút nào. Vẫn gáo gao thủ vững trước quẻ ri cầu biu Davison bao bọc kinh kia. Hai linh hồn, một của Linh, một của Kiều Nguyệt Nga. Từ nửa tiếng trước đĩa đờ mạnh thành hiệp nghịt. Ngừa Huy sẽ sống cuộc sống bình thường minh và mộng ạp cô với HVME Pen sẽ là Linh. Còn ngừa Ni Bảo Tô về thế giới DDGO sẽ là Queen. Ngừa Y chết rồi thì ước mơ có đê lại XTDM cược hay không cũng không quan trọng nữ UA. Thế giới đơ ló của hai ngừa Am Ly. Tôi sẽ giữ X lấn Ni, còn lạ Ti, nhờ Vi cô. Đôi mắm vốn ảm đê lạm là âm ti một lần nữ la Lusky lạ ly ánh sáng. Đê lộng tác phòng thủ vốn chậm dần. Nhưng một khắc này diều binh như DVI ược một lực lượng vô hình rót vào. Tốc đê mơ cổ lạ vi y nhanh lên. Phía bên kia, Richard vẫn om sòm chửi bới không ngớt. Còn hai en Hino Huy, sớm đu bia bịt sóng xung kích từ những cú giao tranh hấu vang đờ mi tận DBKO rồi. Sương sớm tràn xuống, sáng mùa thu lúc nào cũng xe xe lạ HTNH. Làm ngườm phi ta không muốn giờ kỳ khỏi chăn chút nào. Háo môn DB vã tỉnh đi mượt nửa tiếng. Nhưng cái cả giác ở HTM áp cuộn tròn này kỳ x mài mòn dập quyết tâm tỉn dậy của Haslern. Thôi kệ, dù sao cũng là chủ nhật. Ngủ thêm một chút cũng chẳng làm sao. Đột nhiên có một cánh tay mềm mạ ni quàng qua cổ hắt cùng hơi ấm cơ thể quy con ngựa quy chùm lên. Làm hắc thỏa ly mái không nói lên lời. Một giọng nìa hát tê non cấu lên bên tai. Bác sĩ của chúng ta phản vi biết ngủ nướng buổi sáng là không tốt cho sưu mốc khỏe chứ nhìn bu. Quàng tay là Puy, hắn ôm chập ZNM lất kỳ chủ nhân thanh âm êm ái đó. Cố gặp Puy nghiêm giọng nói. Ngừa ti ngủ dậy sau không có tư cách nói như ring lời này nhé. Được hát ôm sát vào lòng. Cả Slum nhận sự nam tính qua mỗi hơi thể. Vợ HTTN đờ mò mặt, nhẹ giọng nói. Nhầm rồi, anh mới là ngừa mi dậy sau. Ngừa bi ta đờ mã chùa côn bịn xong bữa ơ sáng rồi mới quay lạ muy dừa mong DTTO chứ. Vậy tạ ti sao còn ngủ tiếp? Vì trong chăn quá ấm. Cô ất ti đế cáp với giọng nhỏ như mũi kêu. Hai người Rizzi là ui đum phùa giỡn một hồi rồi cũng cùng dậy. Cô ở Tây nói không sai. Bữa ca sáng trên bàn DK Adri ược dọn sẵn. Hơi nóng hổi mơ vịt DT. Nhưng vẫn còn ở him. Dùng lúc này là vừa miệng. Hắn cũng không quẻ viên nhiều. Một mực dùng hết. Rồi mới uể oải uy mặc áo khoác. Chuẩn bị NV Dubi làm. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bà cụ hàng xóm tốt bụng đi ứng trờn sắp win khi cánh cửa đê lờ bược mở ra. Mì cửa tây nói. Bác sĩ ụp trẻ. Có ngừa ti đê lờ bến tìm cậu kìa. Vâng. Cháu ra xem ngay DKA. Nắm DTT âm uống của Richard vẫn DBK yên cuồng DDG anh tới. Hayes không hề ngừng lão Rizzi một khắc nào. Bởi vì sợ dầm uống nếu như mình thạch lỏng. Ý chí sẽ trực tiếp tiêu tán. Thành một thứ gì đấy có bạp sni hoạn bui. Không còn là chính Hayes nước ta. Trọng quyền nối tiếp nối. Mỗi một DTON DTE nếu mà MNH mẽ vô bì. Quyền phong ép tới cũng khiến cắt bay đê pá trả âm ly. Mặt đờn dấn nư cúa toác như Indri ường chập huynh chị tét. Giả âm như có một tòa nhà cao tờ cuống trước mặt. Chịch riêng quyền phong thôi cũng đợt củ thổi bay nó mơ huim ly trục lầu MTN rồi. Háo bin lúc này. Mỗi kích đánh ra DL bều không thua gì lực phá hoại uy của bom nguyên tử. Nếu không phả ly xung quanh thực nghiệm DK ải mâu vẫn có một tầm quyên kết giới duy trì. Sợ giả rông xung quanh chỗ bọn họ chẳng còn gì lành lặn cả VMF. Ngườm phi trực tiếp gánh chị cu những cú DT ánh đi x xó. Thả bơm trẻ ủng ra sao? Không cầu môn nghĩ x cũng biết. Ý thư quốc của Queen lúc này đã bắn DT cu mơ hồ. Cặp ZNM giác buồn ngủ ập D cao huến như lập kỳ MP gọi của DH tấn tả ác. Muốn kéo cô vào bóng đợi tem vĩu môn viễn. Nhưng cơ thể vẫn không dám buông lỏng một khắc nào. Bảm phò vệ thế giới mộng Asco đó đợi tược phút nào hay phút nở vi. DBB gây là những gì cuối cùng cô có thể reset làm cho hắn. Chật vật gạn Dubi một nắm The Him rực lửa. Nhưng không ngờ Richard chịu tung hư chiếu. Hắc xoay ngửa sli, vùng chân đê tá tới. Cô chịch còn cách giơ tay lên cản lạ sti. Lực DBKA không nhẹ. Cô bị đủ quả hấp lùi về sau vài bước. Bóng lưng DVA chạc cầm sát vào quải cầm nu màu đờ mần phía sau. Đây là lần bùn đi mật tu tiên Richard bứt lùi DM nược Queen. Ngươi xong rồi. Xuống DDJ ma ngục mà chuộc lỗi đi. Richard tung ngửa âm ly nhảm phi lên. Nắm NM tay xẻ ra. Một thanh kiếm bàn viên máu nhanh chóng hình thành. Tỏa ra quỷ khí oán hận thê lương. Hắn chém xuống không chút do dự. Đối diện với cú chém dường như là quyết đơ kiệu cuốn này. Queen lão huy cờ vi nhạp huyết. Cô tung ngược pi nhà ti lên DTE ối mặt với hắn. Đôi mà NVT mệt mỏi đối nhãn không chút nào yếu thế khiến Richard thấp thần đần một giây. Đến khi Hahin Tifon lạt ti thì lưỡi kiếm DTA bị BBG Queen na VMFM chặt trong tay. Hát có cố sức rút ra như thế nào cũng không DM nước. Người luôn miệng nói bọn ta nên đủ huền tội. Muốn DK ỏi lạ Rizzi công bà cuống. Thế nhưng... NPM tay Queen bóp chặt lạm phi. Máu từ bàn tay phun ra như suối. Bịp thanh kiếm DBK ỏ thẫm ất đi tham lam hút lất tay. Nhưng chịp được một khát. Toàn thân nó nhanh chóng vang lên tiếng nướm vỡ lạ sco sạn bua. Dường như đơ nang bị reset vứt vào một cái máy nghiền công suất lớn. Ngoạp pi trừ chút áy náy với Lục Vân Tiên. Ta chưa bao giờ reset cạt cầm thất gì có lỗi. Krajitsky, thanh kiếm vỡ ra tan tành. Nhũ minh mà ủn vụn trở về dạ muống hạt máu nhỏ li ti. Bay phơ đê dê pê phới. Đối với những viên con rối của số phận như bọn ta. DBK yệt có đùm phược tự do. Làm gì cũng đáng. Người thì hiểu ru cái gì chứ x. Bốp, lần DBK mu tiên kể từ lúc Richard cường hóa. Queen DN bỏ hỏa phạt DHTON. Cú đa móc trổ môn xác vào bên mang tai há môn mà ứng DHTN nỗi làm cái cổ của Richard lệch hẳn sang một bên. Nếu cức như trước, một Dion này đủ đơ lá bay đờ cu hà đần. Còn bây giờ ri, chỉ đê cao ủ đỉa ha hôn vang đê sti vài trăm mét mà thôi. Với khả năng tái tạ âm lâu cực nhanh của mình, hắn sẽ trở lạm phi, the first nhanh thôi, cách chương.